Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời gian đang còn sớm, đêm nay lại là cuối tuần, ngày mai cũng cần phải đi làm, chúng ta đi hẹn hò có được hay không? Anh muốn đi đâu, bất kể là lên núi xuống biển, em đều phụng bồi một cách vô điều kiện. Nàng mở miệng lấy lòng nói. Hắn dừng bước quay đầu nhìn nàng. Khách sạn chứ? Nàng thoáng ngẩn ngơ. Lên xe đi. Hắn lần nữa xoay người rồi sau đó lên thẳng xe. Dịch Tiểu Liên không dám nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên xe, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, lại ngoan ngoãn đặt hai tay trên đùi, bày ra một biểu tình em sai rồi chờ nghe giáo huấn. Nhưng hắn lại không nói một câu gì, thủy chung im lặng không nói. Đoạn đường an tĩnh đến mức mà dạ dày của nàng cũng cảm thấy đau xót. Trời ạ, khi hắn tức giận đều không phải là không nói lời nào hay sao, rồi sau đó sẽ cãi vã. Như vậy nàng không phải là đều đợi đến đau dạ dày hay sao? Như thế nào lại không được chứ? Anh nói một chút gì đi, đừng có không nói một lời nào có được hay không? Nàng cố chịu đựng trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Em muốn anh phải nói cái gì đây? Nói... Em cũng không biết là muốn anh phải nói gì. Chỉ cần anh không an tĩnh như vậy là được. Anh cứ như vậy sẽ hại em đau dạ dày đó. Nàng thành thật nói cho hắn biết. Dạ dày của em không thoải mái sao? Trong nháy mắt hắn liền quay đầu hỏi nàng, khẽ cau mày lại, ở trên mặt lo lắng, không còn một bộ mặt vô cảm nữa. Ừ, bắt đầu từ lúc nào? Vừa mới. Hắn mím môi một cái, trong nháy mắt lại bắt đầu im lặng không nói gì, rốt cuộc phát hiện ra chính mình bị đùa bỡn. Thật là xin lỗi, chuyện quan trọng như vậy em hẳn là phải nói trước cho anh. Nhưng em cũng không phải là cố ý muốn gạt anh mà là thật sự đã quên mất. Giữa trưa khi nhận được điện thoại nhấp nhục của Mạn Ni, em mới biết được là ngày hôm nay. Lúc đó muốn nói với anh nhưng không còn kịp nữa, bởi vì hôm nay anh thật sự rất là bận rộn, một đống người ở trước sau anh. Em căn bản không tìm được cơ hội có thể cùng anh nói về chuyện này nha. Nàng vội vàng giải thích với hắn, nhưng hắn lại im lặng không nói gì như trước. Tất cả lời của em đều là sự thật, sẽ không có nửa câu gian dối đâu. Nàng không ngừng cố gắng nói. Nếu như anh không tin thì em còn có chứng cứ. Nói xong, nàng tay chân luống cuống từ trong túi sách lấy ra một tờ hóa đơn mua quần áo cùng với một cái bị nhăn nhó mà nàng đựng chế phục ở bên trong. Anh xem, hóa đơn này là chứng minh em hoàn toàn quên mất chuyện này. Em ngay cả kiện y phục hàng ngày cũng không mang đi. Phải đi mua một bộ quần áo đến mặc, chính là bộ người ở trên người đây. Nàng nói xong liền kéo kéo quần áo trên người cho hắn nhìn. Lại còn đặc biệt đi mua quần áo mới, có đúng không? Hắn chỉ liếc mắt nhìn liền hờ giọng nói. Dịch Tiểu Liên bị hóa chua tới nơi. Nàng nghẹn họng nhìn hắn chân trối, có một chút muốn cười, nhưng là không dám. Trời ạ, hắn không chỉ tức giận không thôi mà còn ghen nữa. Là ghen nha, tổng tài ca đại nhân cao cao tại thượng, lại bởi vì nàng mà ghen, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh đã ăn cơm chưa? Nàng ôn nhu hỏi hắn. Nếu như chưa ăn, em cùng ăn đi ăn có được hay không? Đúng lúc thật ra em cũng chưa có ăn gì. Là bạn nói chuyện cùng với đối phương, cho nên không rảnh ăn sao? Thật là chua mà, hắn thật sự là đang ghen rồi. Chính là bận nhớ đến anh đó. Nếu như anh sau này dám khi dễ lời nói với em liền cho anh uống một chén rượu làm cho anh say. Như vậy anh phải ngoan ngoãn để em hành hạ. Nàng uy hiếp khuôn mặt đang ngủ say của hắn. Hành hạ như thế nào đây? Là vào viên đập dẹp hay là tát hạ? Nàng vừa lầm bầm lầu bầu nói, vừa đổ bỡn khuôn mặt đang bất tỉnh nhân sự của hắn, dí dí hai má, véo véo cái mũi hắn, lại vừa ép ép khuôn mặt của hắn. Sau đó phát hiện bất kể giày vò làm biến hình khuôn mặt của hắn như thế nào thì hắn vẫn lạ xoái như vậy. Nhìn hắn từ khoảng cách gần như vậy mới có thể phát hiện làn da của hắn thật đẹp, chiếc mũi rất cao và đôi môi cũng rất là xinh. Tim bỗng nhiên có một chút đập nhanh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Nàng sợ hãi đột nhiên thua tay lại, từ trên giường nổi dậy, rồi sau đó tự nói với mình nên về nhà thôi. Nhưng rồi lại nhịn không được mà quay đầu nhìn hắn một cái. Cái cà la vát đeo trên cổ hắn vẫn đang lệch xiên lệch xẹo, chỉ cởi ra một chiếc nút. Do áo sơ mi không có tính co giãn, bởi vì tư thế nằm xuống đó mà bó chặt ở trên người hắn, thoạt nhìn khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái. Vẫn là nên giúp hắn cởi bớt một ít quần áo, để cho hắn ngủ thoải mái hơn một chút. Nàng thì thầm tự nói, lập tức đứng dậy, đưa tay giúp hắn cởi cà la vát trên cổ, lại còn giúp hắn cởi thêm nút áo sơ mi. Theo từng chiếc nút được cởi ra, áo sơ mi bị bó chặt trên thân thể hắn lập tức mở bành về hai phía, lộ ra lồng ngực rộng lớn. Dịch Tiểu Liên nhìn cảnh đẹp trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net